Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 372, Lương Nguyệt Thu chuyện xấu. Chờ ta. Yến Phong đột nhiên nghĩ đến cái gì, một phát bắt được Vương Lệ bả vai, âm thanh lạnh lùng nói: "Có phải là nàng hay không đã xảy ra chuyện?" Vương Lệ lắc lắc đầu nói: "Không phải, Giao Giao không có việc gì." Là Hạ Thúc Thúc, nghe thấy Lữ Khâm Giao không có việc gì, Yến Phong thở dài một hơi, nói: "Hạ Thúc Thúc thế nào?" "Hạ Thúc Thúc bệnh, đến là ung thư." Giao Giao hiện tại bởi vì Hạ Thúc Thúc đã liên tục mấy ngày không ăn không uống không ngủ được. Tiếp tục như vậy nữa, Hạ Thúc Thúc còn không có ngã xuống, Giao Giao liền đã ngã xuống trước. Yến Phong khẽ thở dài một hơi. Lữ Khâm Giao là cô nhi, Hạ Chính Cương chính là nàng thân nhân duy nhất. Nếu như Hạ Chính Cương đã xảy ra chuyện, đối với nàng đả kích xác thực không nhỏ. Tất nhiên nàng không có việc gì liền tốt. Yến Phong xoay người rời đi. Hắn biết rõ Lữ Khâm Giao hiện tại rất cần phải có người hầu ở bên người nàng. Hắn thật nhớ đi qua. Nhưng hắn biết rõ hắn không thể. Thật vất vả hai người mới phủi sạch quan hệ. Không thể thất bại trong gang tấc. Thế giới của hắn quá máu tanh. Lữ Khâm Giao không thích hợp. Vương Lệ liền vội vàng tiến lên ngăn lại hắn. Nói, van cầu ngươi mau cứu Hạ Thúc Thúc đi. Nếu như Hạ Thúc Thúc tốt rồi, Giao Giao hội cảm kích ngươi cả đời. Ta cũng rất muốn giúp bận bịu, thế nhưng là đối với ung thư ta cho tới bây giờ đều chưa từng thử qua. Chỉ sợ ta cũng bất lực. Cũng không phải hắn máu lạnh. Nếu như Hạ Chính Cương là xảy ra tai nạn xe cộ bị trọng thương, hắn nhất định sẽ không chút do dự chạy tới cứu người. Nhưng đối với ung thư, lão bất tử từng khuyên bảo qua hắn. Người bình thường sinh lão bệnh tử chính là thiện ác hữu báo. Có thể không can thiệp liền không nên tùy tiện can thiệp. Bằng không mà nói, rất dễ dàng lọt vào trời phạt. Ngươi được, ta biết ngươi được. Hình tỷ tỷ nói qua, ngươi nhất định có thể cứu Hạ Thúc Thúc. Vương Lệ vội vàng nói. Hình tỷ, chính là vệ thần Hình tỷ tỷ. Yến Phong nghĩ tới, chính là y viện viện trưởng Vệ Vinh Tôn nữ. Tiểu nữ nhi lớn lên cũng không tệ lắm. Hơn nữa còn cơ linh cổ quái. Van cầu ngươi, mau cứu Hạ Thúc Thúc a. Vương Lệ khóc lên. Tại Yến Phong giáo huấn nàng trước đó, Vương Lệ làm người xác thực không được tốt lắm. Nhưng cùng Lữ Khâm Giao trở thành hảo tỉ muội về sau, chuyển biến phi thường lớn. Trong khoảng thời gian này cùng Lữ Khâm Giao ở chung, tình cảm của hai người biến phi thường tốt. Nàng là thực cùng nhau giúp tỉ muội tốt của mình. Yến Phong thở dài một hơi về sau, trịnh trọng chuyện lạ nói ra. Ta có thể giúp Hạ Thúc Thúc, nhưng ta không thể cam đoan nhất định có thể chữa cho tốt hắn. Hơn nữa ngươi nhất định phải đáp ứng ta một việc. Tốt, chỉ cần ngươi đồng ý hỗ trợ, sự tình gì ta đều nguyện ý đáp ứng. Vương Lệ không chút do dự nói ra. Ta cứu Hạ Thúc Thúc sự tình, một mình ngươi biết rõ là được rồi. Tuyệt đối không thể để cho người thứ ba biết rõ. Nhất là Giao Giao. Ngươi hiểu chưa? Đối với ung thư, hắn thật không có nắm chắc. Nhưng là nghĩ đến Lữ Khâm Giao bây giờ thống khổ, hắn hiện tại quả là không đành lòng. Cùng lúc đó, hắn cũng không hy vọng Lữ Khâm Giao lần nữa dính vào đến cuộc sống của hắn bên trong đến. Được Vương Lệ hứa hẹn về sau, Yến Phong đi vào phòng học. Lúc này buổi sáng tiết khóa thứ nhất đã nhanh phải kết thúc, giảng bài là một cái hơn 40 tuổi. Cô gái trung niên, quần áo cách ăn mặc khảo cứu, tướng mạo cũng rất diễm lệ. Nữ nhân thành thục thân thể đối với mấy cái này mới vừa từ cao trung thăng lên đến ngây ngô đệ tử mà nói cực kỳ có lực hấp dẫn. Hơn nữa còn là một cái phong vận vẫn còn thiếu phụ. Những cái kia tiểu nam nhân nhìn chằm chằm nàng liền con mắt đều không nháy mắt một lần. Hận không thể con mắt biến đao, có thể đem người nhà y phục vạch phá, đi hướng chỗ ngồi của mình. Trong trí nhớ cái kia thân ảnh tuyệt vời không thấy, Lương Nguyệt Thu đâu? Nhớ tới Lương Nguyệt Thu, hắn vỗ mạnh một cái trán. Kết thúc rồi, hắn trong ấn tượng giống như đã đáp ứng Lương Nguyệt Thu theo nàng đi tham gia một cái tử hội. Nhưng hắn lại vừa chạy chính là 1-2 tháng. Lần này kết thúc rồi. Tiểu nha đầu kia còn không hận chết hắn. Đồng học, nếu đã trễ liền không thể hô một tiếng báo cáo không? Chẳng lẽ chúng ta Hỗ Hải Đại học học sinh liền ngần ấy nhi tố chất? Yến Phong đang muốn ngồi xuống. Trên bục giảng thiếu phụ lão sư đột nhiên một mặt lạnh lùng nói ra. Nhìn về phía thiếu phụ lão sư, Yến Phong gương mặt phiền muộn. Trước kia không phải là dạng này sao? Làm sao nữ nhân này như vậy chăm chỉ? Lão sư, xin lỗi, ta tới muộn. Yến Phong một mặt áy náy nói. Không có cách nào tôn sư trọng đạo thế nhưng là Trung Hoa Mỹ Đức. Giống hắn kiệt xuất như vậy thanh niên sao có thể không có đẹp như vậy đức đâu. Thiếu phụ lão sư hài lòng gật đầu. Nói, ngồi xuống đi, lần tiếp theo phải nhớ đúng hạn đi học. Yến Phong có chút kỳ quái đánh giá nữ nhân này. Thật đúng là rất đặc biệt. Dưới tình huống bình thường đến nàng cái tuổi này, còn có thể có dạng này mị lực tuyệt đối không nhiều. Thứ nhì chính là cái này nữ nhân có một loại ngạo khí. Cũng chính là cái gọi là nữ vương phạm. Không hề nghi ngờ, đây là một cái rất có mùi vị nữ nhân. Bất quá Yến Phong không biết làm sao làm. Tổng cảm thấy nữ nhân này thoạt nhìn vô cùng khó chịu. Lăng Thiết Sơn cùng Đồng Bân vẫn giống như trước đây ngồi ở phía sau hắn. Hai người dùng ánh mắt cùng Yến Phong bắt chuyện qua về sau. Lại đem đầu cùng một chỗ nhi. Tựa như là đang nhỏ giọng nghiên cứu cái gì. Yến Phong mặc dù không có tận lực nghe, nhưng là Yến Phong hay là nghe đến nữ tên của lão sư từ bọn họ trong miệng đi ra. Xem ra hai người đang đánh nữ lão sư địa chủ ý đâu. Mẹ nhà hắn, hai người này cũng quá đói khát rồi a hát. Già như vậy nữ nhân cũng có hứng thú. Một đoạn khóa sau khi kết thúc, thiếu phụ lão sư bưng chén trà đi ra phòng học. Lăng Thiết Sơn cùng Đồng Bân lập tức đem đầu duỗi tới. Lăng Thiết Sơn cười hì hì nói. Mẹ, tiểu tử ngươi làm sao có thời gian tới? Ta còn tưởng rằng ngươi còn tại nữ nhân trên người nằm sấp đâu. Ngươi đại gia, tiểu tử ngươi là trái ôm phải ấp. Hàng đêm đêm xuân, đem mấy ca ném nơi này hàng ngày ăn chay. Đều nhạt đến điều tới. Đồng Bân một mặt ai oán mắng lấy. Ngươi có cái gì ghen tị? Hiện tại ngươi không phải cũng là người theo đuổi như mây. Lăng Thiết Sơn đập Đồng Bân bả vai một bàn tay rồi nói ra. Cái gì như mây a? Những cái kia cũng là xem qua phù vân. Ta là truyền thống nam nhân. Đối với tình yêu trung trinh không đổi. Ta chỉ thích ta viên viên. Cái khác địa nữ nhân căn bản khó mà tiến vào pháp nhãn của ta. Đồng Bân nghiêm trang nói ra. Đi chết đi. Mới vừa rồi là tên vương bát đản nào nói tề lão sư dáng người là như thế nào địa đầy. Đạn, Lăng Thiết Sơn một chút cũng không nể mặt mũi vạch trần Đồng Bân hư giả gương mặt. Ta dựa vào, ta chỉ là đánh giá một lần, lại không có thực đem nàng đẩy ngã. Trong lớp cái nào nam sinh không có thảo luận qua vấn đề này. Ta hiện tại đối với viên viên thế nhưng là mối tình thắm thiết. Nàng là lòng ta. Nàng là ta lá gan. Nàng là sinh mạng ta 3/4. Lăng Thiết Sơn không thể nhịn được nữa. Đem Đồng Bân gầy gò thấp bé thân thể đặt tại trên bàn học liền là dừng lại mãnh liệt đánh. Mẹ nó, tuổi còn trẻ địa không học tốt. Không có việc gì học người ta làm người buồn nôn. Lăng Thiết Sơn một bên huy quyền vừa nói. Viên viên là ai? Còn có thể là ai? Là cái này xú hầu tử cái bô. Yến Phong nghe xong. Nói, Thảo, cái này xú hầu tử rốt cuộc tìm được khỉ cái. Từ lần trước Đồng Bân bị bạn gái cũ tổn thương qua về sau. Yến Phong cho là hắn trong lúc nhất thời rất khó đón thêm thụ mới tình cảm. Không nghĩ tới nhanh như vậy thì có mới mã tử. Bất quá dạng này cũng tốt. Nhìn thấy hảo huynh đệ của mình từ trong bóng tối đi ra. Tổng là một chuyện tốt. Lăng Thiết Sơn thả ra làm như giết heo gào thảm Đồng Bân cổ. Nói ra, người không biết, chết hầu tử hiện tại thế nhưng là trong trường học nhân vật phong vân. Gần đây bóng rổ thi đấu vòng tròn sau khi đánh xong. Lập tức liền hấp dẫn vô số mỹ nữ thân dấu. Tiểu tử này hiện tại có thể nghiêu bước. Tại trên sân bóng chạy còn nhanh hơn thỏ. Mang theo bóng rổ động tác quả thực so con lươn còn muốn trượt chuồn mất. Trận bóng kết thúc về sau. Lại còn đến một cái siêu cấp hậu vệ xưng hào. Về sau, mỗi ngày đều sẽ có tiểu muội muội chạy tới nghe ngóng tin tức của hắn. Còn có người cho hắn viết thư tình. Nói cái gì mặc dù ngươi lớn lên giống một cái hầu tử. Nhưng ở trên sân bóng ngươi là như vậy vĩ ngạn. Như vậy không gì làm không được. Con mắt của ta thế giới bên trong chỉ có một mình ngươi tồn tại. Ta nhổ vào. Đồng Bân vốn là ưa thích bóng rổ. Chỉ tiếc vóc dáng quá thấp. Thân thể lại đơn bạc. Đồng dạng tranh tài ngay cả ra sân cơ hội đều không có. Ngay cả dự bị cũng là cái đủ số. Có thể từ từ đặc huấn kết thúc về sau liền đại biến dạng. Tố chất thân thể ở mọi phương diện đều thành gấp bao nhiêu lần tăng trưởng. Lại thêm động tác của hắn vốn là rất nhanh. Tại trên sân bóng nhất định chính là nhanh như thiểm điện. Một trận trận bóng xuống tới. Trên cơ bản tất cả đều là một mình hắn đang biểu diễn. Xuất tẫn danh tiếng. Càng thêm chán ghét là. Chết hầu tử còn bị cô nữ sinh này tài văn chương cảm động. Sở dĩ liền cho người ta hồi phong thư. Không dám tự tay đưa đến trên tay người ta. Còn đần độn chạy đến trường học bưu cục bên trong móc một khối tiền mua chương tem dán lên. 3 ngày sau mới lại từ bưu cục bên trong quay lại đến. Người ta nữ sinh lúc này mới thu đến tin. Ta thao, các ngươi hai người này có phải hay không ăn nhiều chết no. Ta nhìn đều mệt mỏi. Yến Phong hét lớn một tiếng. Nói, tiểu tử, trung thực cho ta bàn giao. Phát triển tới trình độ nào? Lăng Thiết Sơn khinh bỉ nói ra. Hiện tại bọn hắn hai đã câu đáp thành gian. Nào có, ta liền chỉ là thân người ta miệng. Thảo, ngươi một cái ngu xuẩn. Miệng đều thân, liền người đại biểu nhà đã nguyện ý cái kia cái gì? Ngươi còn không dám ra tay. Yến Phong một cước đạp tới. Nói, hôm nay đem nàng kêu đi ra. Vài chén rượu rót hết. Đem sự tình làm cho ta đi. Lại không hạ thủ, ta đều cảm thấy mất mặt. Đồng Bân ngượng ngùng nói ra. Ta sợ nàng không nguyện ý đi ra. Nàng giống như ta, đều lạ mặt vô cùng. Bất quá nàng biết rõ ngươi. Nếu là ta nói là ngươi mời, nàng nhất định sẽ đồng ý. Vì sao? Mẹ nhà hắn, nàng là bạn gái của ngươi. Cũng không phải bạn gái ta. Yến Phong nghi ngờ hỏi. Hắn nếu như không có nhớ lầm. Hắn ở trường học thế nhưng là tiếng xấu chiêu lấy. Rất không được ưa chuộng. Hắc hắc, kỳ thật không biết. Lúc trước chúng ta tại huấn luyện quân sự thời điểm nhà chúng ta Viên Viên liền đã chú ý tới chúng. Ta, đến bây giờ, ngươi lại trong quân doanh thay ta ra mặt sự tình nàng còn nhớ rõ đâu. Đồng Bân đùa vừa cười vừa. Nói, vậy được rồi, vậy liền lấy danh nghĩa của ta mời đi. Chỉ mong các ngươi nhà Viên Viên sẽ cho ta mặt mũi. Hơn nữa, buổi tối ta cũng tìm các ngươi có việc. Đã định về sau. Yến Phong hỏi, đúng rồi, Lương Nguyệt Thu trong khoảng thời gian này có đi lên học sao? Sắc mặt hai người lập tức có một ít cổ quái, sau đó cũng là lắc đầu. Bất quá Đồng Bân lại nói, bất quá nàng trung gian tới qua một lần trường học, lưu lại một cái mã số, nói là chờ ngươi sau khi trở về. Nếu như còn nhớ rõ nàng, có thể gọi cú điện thoại này tìm nàng. Yến Phong đem dãy số ghi xuống. Nhớ tới thả người ta một lần bồ câu. Có cơ hội tốt nhất là đền bù tổn thất người ta một cái tốt. Có thể nhìn đến sắc mặt hai người có chút cổ quái. Hơn nữa còn một bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Nói, mẹ, có lời cứ nói. Có dám thì phóng. Đồng Bân do dự một chút. Đem điện thoại di động của mình đưa cho Yến Phong nói. Nàng gần nhất giống như có chút chuyện xấu. Ngươi tự xem một chút đi. Chỉ thấy đó là một bản tin. Đề mục là châu Á tiểu thiên hậu thân vùi lấp kích tình cửa. Phía dưới bổ sung một tấm một đôi nam nữ đang tại kích tình ảnh chụp. Mặc dù trọng yếu chỗ bị đánh lên ngựa thi đấu khác. Nhưng nữ nhân vật chính mặt rõ ràng chính là Lương Nguyệt Thu. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.